chưa ăn cơm đã đòi. Đi, lần này tôi nhất định không để cậu trốn đâu. Bà cô nói xong thì giữ chặt lấy tay áo của A Hoa. Không. A Hoa nghe thấy bà cô nói đến chuyện lần trước, sắc mặt hắn đại biến. Dáng vẻ chi? Muốn mọc thêm cánh để trốn cho nhanh vậy? Sao vậy, có nói gì tôi cũng không cho cậu đi. A Hoa, đến phòng đại tỷ đi, hôm nay đại tỷ ở nhà một mình. Bà cô càng nói càng nhọt, có vẻ rất là ám muội. Đại tỷ chị buông ra, tội thật có việc phải đi mà. A Hoa vội vàng kéo tay mình, nhưng mà bà cô kia sao có thể để hắn đi dễ như vậy. Bà ta cầm chặt lấy tay áo của A Hoa, không buông tay chút nào. Xoạt một tiếng, thanh âm này như là tiếng từ tay áo của A Hoa vậy, cứ như là ai xé quần áo đó. Trời ạ, áo sơ mi hơn 200 đồng của tôi. A Hoa khóc lóc rất thương tâm. Tôi cũng không phải là cô ý xé, cậu có việc thì đi trước đi. Bà cô kia nói xong chạy biến, không thấy bóng dáng đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 259 bí mật của Chung Hướng Lượng. Chương 259 bí mật của Chung Hướng Lượng. Trần Thiên Minh ăn cơm ở quán dưới nhà xong, hắn liền đi về huyện. Chung Hướng Lượng đã nói với hắn, sau khi hắn rèn luyện xong sẽ cho hắn có thời gian về thăm nhà một chút, sau đó ba ngày thì phải về thành phố Mương để bàn bạc công việc, vì thế hắn vội vàng đến thăm Lưu Mỹ Cầm, xem nàng hiện giờ ra sao. Mặc dù trên điện thoại đã nói là không có việc gì, nhưng mà Trần Thiên Minh lại rất nhớ nàng, cũng cha mẹ mình. Tại huyện Trần Thiên Minh ở lại 3 ngày, sau 3 ngày ở lại chơi cùng gia đình, hắn liền quay lại thành phố Mương. Lúc này, hắn không trở lại một mình, mà còn có Lâm Quốc Trương, Ngạn Thanh và Tiều Tô cùng đến thành phố Mương. Theo lời Chung Hướng Lượng nói thì hiện giờ thời cơ đã đến, cần phải hành động. Nghĩ đến có thể động thủ với Thái Đông Phong, trong lòng Trần Thiên Minh rất cao hứng. Cả đám Trần Thiên Minh ở trong một gian phòng của khách sạn gặp Chung Hướng Lượng, mà Tiêu Hạ cũng ở đó. Sư huynh, sư phụ, cả đám Trần Thiên Minh nhìn thấy Chung Hướng Lượng cao hứng hô lên. Tuy là Chung Hướng Lượng không trực tiếp giúp họ, nhưng nếu không có hắn dẫn đường, mọi người cũng không tiến bộ lớn như vậy. Thiên Minh, A Quốc, mọi người ngồi đi, anh đã nhận được thư của trường môn sư huynh, anh ấy nói là mọi người tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Thiên Minh tiến bộ phải nói là thần tốt. Thiên Minh, đến đây, để sư huynh thử một chút. Chung Hướng Lượng gọi đám Trần Thiên Minh đến, rồi nháy mắt với Tiều Hạ ý bảo hắn ra cư trong, sau đó cao hứng đón tiếp đám Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe thấy Chung Hướng Lượng nói như vậy, hắn liền đưa bàn tay mình về phía Chung Hướng Lượng. Chung Hướng Lượng đặt tay hắn lên trên tay của Trần Thiên Minh, sau đó thì bắt đầu vận công, muốn thử xem nội lực của Trần Thiên Minh ra sao. Một lát sau, Chung Hướng Lượng nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh, hắn vẫn đứng đó cười với mình. Nhưng mình có dùng bao nhiêu nội lực cũng không thấy được nông sâu của Trần Thiên Minh, hơn nữa mình còn tăng nội lực lên tay Trần Thiên Minh, nhưng tất cả đều như là nước vào biến lớn, biến mất hết. Chung Hướng Lượng cắn răng, dùng toàn thân công lực, sau đó nhằm tới tay của Trần Thiên Minh. Hắn không tin, cho dù là một tháng này Trần Thiên Minh có mạnh như lúc trước thì cũng không thể vượt qua công lực của hắn, vì thế hắn dùng tới 10 thành công lực, muốn xem công lực thật sự của Trần Thiên Minh ra sao. Sư huynh, được rồi chứ, anh đừng dùng quá nhiều nội lực, nâng không em lại chịu không nổi. Trần Thiên Minh mỉm cười với Chung Hướng Lượng, hơn A, nơm, bơm, y, e, chung hướng lượng đã dùng toàn bộ nội lực vì thế, liền kiếm than cho hung hướng lượng xuống. Chi là chung hướng luôn phải thất vọng, bởi vì, hắn phát hiện thời điểm hắn dùng toàn bộ công sức với Trần Thiên Minh thì tay của Trần Thiên Minh chi phát ra. Chú mũ hơn mũ u, quy quy, gơn ca, hơn y, đám chân. Khí này không mạnh, cũng không yếu, chỉ vừa đủ để áp rơn. Y, s, quy, quy, y, nơn, y, y, nơn, y, nông nghiệp hắn. Sau đó, đem nội lực của hắn biến thành vô ảnh vô tung. Thiên Minh, em hiện tại thật sự là rất lợi hại. Chung hướng lượng bò tay Trần Thiên Minh rạc. Cao hướng nói, theo như công lực hiện giờ của Trần Thiên Minh, xem ra đã hơn hắn xa. Hiện giờ có được Trần Thiên Minh trợ giúp, hắn sao còn phải sợ đám yêu ma quỷ quái kia. Đem bắt toàn bộ nhân mã của chúng lại cũng được. Nghĩ vậy, Chung hướng lượng lại cười ha hả. Sư huynh, anh không sao chứ? Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi Chung hướng lượng. Không phải là thấy công lực không bằng mình tức giận quá đầu có vấn đề chứ? Ha ha, Thiên Minh, anh làm sao có chuyện gì chứ? Anh đang cao hứng mặt, sau này có em trợ giúp, anh không sợ nữa rồi. Chung hướng lượng nói xong lại cười to. Chung hướng lượng cười xong, lại duỗi người đi đến thừa nội lực của đám Lâm Quốc. Sau khi thừa xong, hắn kỳ quái hỏi, kỳ quái, võ công của Thiên Minh tiến nhanh như vậy, anh còn có thể tiếp nhận, nhưng nội lực của đám Lâm Quốc cũng tiến nhanh như thế, điều này làm anh thật sự không tin tưởng được. Thiên Minh, em nói cho anh, chuyện này rút cục là sao? Trần Thiên Minh thấy Chung hướng lượng cứ nhìn chằm chằm hắn, ngại ngùng nói, sư huynh, chuyện là thế này. Vì thế, sau đó Trần Thiên Minh liền mang chuyện làm sao đề cao chân khí cho đám Lâm Quốc nói ra cho Chung hướng lượng. Ờ, thì ra là như vậy. Chung hướng lượng vô đùi một cái, cao hướng nói, trên Thiên Minh có được ba hảo thủ như đám Lâm Quốc giúp đỡ, về sau Trần Thiên Minh càng như hồ thêm cánh. Chuyện này đúng là một kinh hy ngoài ý muốn của hắn. Xem ra hắn chọn Trần Thiên Minh thật sự là quá đúng đắn. Không phải nói là sư phụ chọn đúng, hiện giờ lấy công lực của Trần Thiên Minh ở huyền môn chỉ có sư phụ mới là đối thủ của hắn. Ha ha, sư huynh, để anh trẻ cười rồi. Trần Thiên Minh lắc đầu, khiêm tốn nói, Thiên Minh, anh ở đây thành thật nói cho em biết, anh đã thử qua công lực của Thái Đông Phong, chỉ cần ba người Lâm Quốc liên thủ lại cũng có thể đối phó Thái Đông Phong. Cho nên, em muốn tìm Thái Đông Phong báo thù thì cần chờ đợi. Chỉ có điều là trong khoảng thời gian này, anh không thấy Thái Đông Phong công khai lộ diện ở thành phố Mương, có vẻ là hắn trốn rồi. Chung hướng lượng nói với Trần Thiên Minh. Trốn rồi? Trần Thiên Minh nghe thấy trong lòng không hiểu có cảm giác gì. Em đừng vội, Thái Đông Phong trốn không thoát đâu, chỉ cần chúng ta chăm chú nhìn ma vương, hắn nhất định sẽ lộ diện. Hiện giờ anh có một việc quan trọng muốn nói cho em. Chung hướng lượng nói đến đây, sắc mặt hắn nghiêm trọng hẳn. Chuyện gì? Sư huynh, Trần Thiên Minh thấy Chung hướng lượng như vậy, hắn cũng nghiêm túc hẳn. Thiên Minh, trước kia anh không phải đã nói qua với em sao, kêu em đến thành phố Mương này xây dựng sự nghiệp chứ sao? Anh là muốn em đến thành phố Mương mời một công ty bảo an. Anh xuất tiền, còn mọi người thì chịu trách nhiệm quản lý cùng bảo an, chuyện nghiệp vụ mọi người không cần quản, chỉ cần nghe anh, đến lúc đó anh tìm nghiệp vụ cho mấy người. Chung hướng lượng tuy là nói rất nhọt, nhưng tất cả đám người Trần Thiên Minh đều nghe rõ. Công ty bảo an cả đám Trần Thiên Minh ngẩn người ra, bọn họ tất nhiên là hiểu. Thế nào là công ty bảo an, nói đơn giản chính là công ty chuyên bảo vệ an toàn, nhưng mà tại sao sư huynh lại muốn mời công ty như vậy về điểm này, cả đám đều không nghĩ ra được. Bọn họ không phải bảo vệ an toàn quốc gia chứ? Thiên Minh, anh nói thật với mọi người, các người là sư đệ, đồ đệ anh nên anh cũng không nói dối mọi người. Công ty bảo an của mọi người thực chất chính là làm việc giúp an toàn cuộc. Mọi người cũng biết có những lúc là phải dùng pháp luật. Nhưng mà có những phần tử phạm tội rất giảo hoạt, có thể làm biến mất hết những chứng cứ phạm tội, khiến bọn anh không có biện pháp đối phó. Lấy lần em phá hủy giao dịch thuốc phiện trước mà nói, bọn anh biết mà Vương giờ trò đằng sau, nhưng lại không có chứng cứ, nên không có biện pháp đối phó hắn. Mặt khác, hắn còn cấu kết với một số phần tử phản động trong và ngoài nước, cho nên hiện tại bọn chúng muốn làm gì, bọn anh cũng không tra được. Chung Hướng Lượng nói xong, hắn cầm cái chén bên anh lên uống một ngụm. Không phải, tuy chủ yếu là giúp việc cho chúng ta, nhưng còn bình thường mọi người cũng vẫn có thể nhận những việc khác để làm cũng được. Nếu là công tác mà chúng ta ăn bài, chúng ta đều sẽ trả tiền. Mặt khác, thân phận của mọi người đặc thù, có thể nói là người giúp chúng ta làm việc, nhưng trê mặt chúng ta lại không thừa nhận chuyện mọi người làm là vì dân phục vụ. Nhưng thân B hơn A nâng A thì lại ở phần đen, không được lộ diện, chỉ có thể xem như là công ty bảo an bình thường thôi. Thiên Minh, anh biết là mấy việc này làm khó cho mọi người, nhưng có những phần từ tội phạm vẫn phải dùng tới những người đứng trong bóng tối như mọi người. Giống như Thái Đông Phong, chúng ta biết hắn B hơn A mơn A tội, nhưng lại không thể làm gì được. Nhưng nếu nhờ vào mọi người thôi, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Chung Hướng Lượng nhìn Trần Thiên Minh đầy chờ mong. Chung Hướng Lượng nhìn Trần Thiên Minh, chậm rãi nói, Thiên Minh, A nơ hơn bơn y e t. Chuyện này khó cho mọi người ở trong bóng đêm, nhưng nước của chúng ta cần mọi người. Quốc gia của chúng ta là một khối thịt béo, ai cũng muốn chia chác, anh thấy trong lòng rất cấp bách, nhưng có pháp luật, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Em coi như là vì anh, vì quốc gia mà suy nghĩ một chút. Chung Hướng Lượng càng nói càng kích động, đến đoạn sau thế nhưng đã không nói lên lời nữa. Trần Thiên Minh ngẩng đầu, nhìn Chung Hướng Lượng, chậm rãi nói, sư huynh, tuy em không phải là một đại nhân vật, nhưng một khi anh đã nói với em lại thân là sư đệ của anh, lại là một công dân nước, lại càng lên đáp ứng điều này. Lâm Quốc, mọi người nghe cho kỹ, anh đã đồng ý, vì sư huynh cũng tốt, mà vì quốc gia cũng được, chuyện này anh đã đáp ứng, cho dù chết cũng không chối từ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hào khí đứng lên, lời nói làm rung động đến tận tâm hồn từng người ở đây. Lão đại, chúng em cũng đồng ý, nhất quyết đi theo anh. Cả đám Lâm Quốc cũng hùng dũng đứng lên, không hẹn mà cùng lớn tiếng nói, tốt, anh biết là không nhìn lầm người mà. Chung Hướng Lượng cũng đứng dậy cao hướng vỗ một trường. Khi hắn phát hiện công lực của Trần Thiên Minh, hắn lại muốn Trần Thiên Minh mời công ty bảo an, bởi vì quốc gia rất cần người có tài như vậy. Vì quốc gia, hắn dù làm thế nào cũng phải mượn sức Trần Thiên Minh. Hiện giờ Trần Thiên Minh đã đáp ứng, hắn cảm thấy rất yên lòng. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, Trần Thiên Minh quả thật là một nam nhi nhiệt huyết yêu nước. Sư huynh, anh ngồi xuống đi,

nhạc này cũng là nơi ngọ hồ Tàn Long đây. Vâng. Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh kiên định như thế thì không chút nghi ngờ. Hắn đem tất cả tiền vừa mới thắng được đặt hệt vào ô số 1, sau đó lại nhìn chằm vào bàn. Đặt rồi thì bỏ tay, nhà cái nhìn thoáng qua Trương Ngạn Thanh đặt 15 vạn ở ô số 1, sau đó mặt không đổi sắc hô. Mặc dù nhà cái che giấu rất tốt, nhưng Trần Thiên Minh vẫn phát hiện ra ánh mắt. Hắn mất tự nhiên. Hừ, chỉ bằng chút bản lĩnh đấy của nhà ngươi, vậy mà cũng muốn đấu với ta sao Trần? Thiên Minh trong lòng âm thầm nói. Mở là một. Nhà cái nói xong, như cố ý hoặc vô tình nơn. Hơn. Quy. Quy. Quy. Quy. Tê. Hơn. Ờ. Quy. Quy. A. Nơn. Gơn. Qua Trần Thiên Minh, sau đó đem 45 vạn đưa cho Trương Ngạn Thanh. Đi, đến bàn khác xem một chút. Trần Thiên Minh mũ thay nhà cái đã bắt đầu sinh nghi với hắn, vì thế, hắn muốn đến bàn khác thắng thêm vài ván cho đủ 200 vạn. Trương Ngạn Thanh gật đầu, đi theo Trần Thiên Minh ly. Nhà cái thấy Trần Thiên Minh đi tới bơm a hơn ca mũ y cơm, lúc này mới thu lại ánh mắt, hắn lại bắt đầu hét lên mọi người nơm. Hơn. A. Nơn. Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. E. A. Chút đi. Đặt rồi thì bỏ tay ra. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Trương Ngạn Thanh lại đến bàn khác đánh vài ván. Thắng được mấy chục vạn, sau đó lại đòi ra bàn khác thắng mấy chục vạn nữa. Trần Thiên Minh nhìn vẻ thật cao hứng của Trương Ngạn Thanh, hắn cười nói như, thế nào, đủ rồi chứ? Lão đại, đã đủ rồi. Trương Ngạn Thanh gật đầu, nhỏ giọng nói, được rồi, chúng ta đi tìm đám Lâm Quốc kêu bọn họ về thôi, cũng không còn sớm. Rồi, Trần Thiên Minh nói với Trương Ngạn Thanh. Sau đó, bọn họ đi đến mấy bàn nữa thì phát hiện ra Lâm Quốc và Tiều Tô. A Quốc thế nào? Chúng ta phải về thôi. Trần Thiên Minh nói với Lâm Quốc. Hai bọn em vận số hôm nay cũng không tồi. Lâm Quốc nghe thấy Trần Thiên Minh muốn về, vội vàng nháy mắt với Tiều Tô, chuẩn bị ra về. Suốt ca, là anh à. Tôi cũng lâu rồi không gặp lại anh đó. Một thanh âm phụ nữ vang lên bên tai Trần Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 261 tái ngộ thiếu phụ. Chương 261 tái ngộ thiếu phụ. Trần Thiên Minh nghe phía sau hình như có người ở gọi hắn, vì vậy hắn quay đầu lại vượt. Nhìn ngay người nghĩ không ra, dĩ nhiên là lần trước tại sòng bạc thấy cái kia gợi cảm thiếu phụ. Này thiếu phụ hay vẫn còn là lộ ra diễm lệ trang phục vậy, đối với đầy áp đột xuất cặp vú tại Trần Thiên Minh trước mặt lay động thẳng, đem Trần Thiên Minh đông đưa mắt cũng mau tìm. Thiếu phụ phía sau còn là theo chân ba cái lỗ vỏ hữu lực bảo tiêu bọn họ xem. Trần Thiên Minh liếc mắt sau đó cho nhau hiểu ý cười, trình hình tam giác đứng tại thiếu phụ phía sau xem. Ra bọn họ cũng nhận ra Trần Thiên Minh, cảm thấy Trần Thiên Minh không có lớn bao nhiêu uyệt hiếp, vì vậy không có mới vừa cảnh giác. Là ngươi? Trần Thiên Minh vội vàng đem đầu đặt lên nhìn thiếu phụ vú, hắn không có khả năng luôn đem hai mắt của mình đặt ở mỹ nữ này trên ngực, nếu không người khác sẽ cho là hắn là sắc lang. Nhưng khi hắn nhìn thiếu phụ kiều diễm như hoa khuôn mặt thời điểm lại không dám xem, bởi vì cái này thiếu phụ quyến rũ mắt một mực nhìn hắn, hình như tại đối với hắn để đó. Điện, đúng vậy, dễ nhìn ngươi rốt cục nhận ra ta tới rồi, ta còn sợ ngươi không nhận ra ta đến đâu nè. thiếu phụ vừa nói một bên hình như lo lắng dường như vỗ vào bộ ngực của mình, này. Đầy đặn cặp vú tại nàng nhẹ nhàng mà vỗ vào dưới hình như lại đang nhảy nhót. Trần Thiên Minh ở bên cạnh thấy được mắt cũng mau rớt đi ra. Này thiếu phụ vóc người cùng Đình tỷ không phân cao thấp thế nhưng này thiếu phụ cái loại này như hồ ly. Vậy quyến rũ là Đình tỷ không cách nào so sánh. Ta có việc đi trước. Trần Thiên Minh cảm giác mình hay vẫn còn là chạy. Nhanh đi. Nếu không mà nói cũng không biết này thiếu phụ sẽ biết chơi hoa dạng gì hiện. Tại hắn không phải sợ chuyện mà là không muốn sinh sự. Hắn còn muốn phải cầm tiền này trở lại giao cho Chung Hướng Lượng đâu nè. Trước đây hắn cảm giác mình có bao nhiêu kiếm bao nhiêu. Từ lần trước bị Chung Hướng Lượng dùng một cái quốc gia mũ đi trên đầu của hắn mang xuống thời điểm hắn liền cảm giác mình trọng trách có chút nặng. Đây, ngươi gấp cái gì a? Chúng ta vui đùa một chút lại đi nha. Thiếu phụ một cái bước xa chắn Trần Thiên Minh trước mặt không cho hắn đi mà cái khác ba cái bảo tiêu cũng giống là có ý dường như chặn Trần Thiên Minh lối đi. Không thể nào muốn đến mạnh. Trần Thiên Minh nhìn thiếu phụ đã chặn đường đi của mình buồn bực suy nghĩ. Mà Lâm Quốc cùng Tiểu Tô vừa thấy thiếu phụ phía sau bảo tiêu muốn đến mạnh liền lập tức đem mình đựng tiền tối cho Trương Ngạn Thanh hai người bọn. Họ siết quả đấm mắt lộ ra sặc trơn căm tức nhìn ba người kia bảo tiêu. Bọn họ học võ công mới cùng Lan Vương đánh một lần chân chính trên kệ lần nữa Lan Vương quá mạnh mẽ bọn họ còn không có tìm được cảm giác của mình đâu nè. Ba người kia bảo tiêu thấy Lâm Quốc cùng Tiểu Tô này kỹ càng ánh mắt biết trước mặt đối thủ không kém hơn nữa Lâm Quốc sau lưng chân chính chủ tử Trần Thiên Minh còn ở bên cạnh vẫn cười không nói lời nào. Bọn họ càng là giật mình bởi vì bọn họ giật mình là sờ không được. Trước mặt mấy người này nội tình nếu mà chủ tử của mình nhất định phải ép ở lại Trần Thiên Minh lời của bọn họ nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Thiếu phụ cũng từ chính bản thân bảo tiêu ngưng trọng thần tình trong nhìn thấy gì nàng đối với Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói dễ nhìn ngươi tức giận sao. Từ bỏ chơi với ta một tay lại đi có được hay không. Hiện tại thiếu phụ giọng nói cũng không có mới vừa mạnh như vậy cứng rắn. Nhìn thiếu phụ này nụ cười mê người đặc biệt nàng vậy đối với ngạo nhân đại bạc thỏ Trần Thiên Minh không tiện cự tuyệt mỹ nữ. Nếu mà nàng là ác thanh ác khí mà nói mình mới không để ý tới nàng. Nhưng là bây giờ nàng nhu tình như nước này thủy không có ánh mắt nhìn mình để cho mình kìm lòng không được gật đầu. Thật tốt quá dễ nhìn chúng ta ở nơi này xuống đi. Thiếu phụ cao hứng lôi kéo Trần Thiên Minh tay đi tới trước mặt này đánh cuộc bãi trước nói. Mà ba người kia bảo tiêu thấy thiếu phụ đã hóa giải mâu thuẫn trong lòng tảng đá cũng để xuống. Dưới bao nhiêu mua cái gì? Trần Thiên Minh hỏi thiếu phụ dù sao cũng hắn hiện tại đã thắng tiền thua một điểm cũng không có cái gì. Ta nghe lời ngươi lần trước ngươi hại ta thua trận 20 vạn lần này nhưng không nên. Như vậy ô nếu không người ta sẽ đau lòng. Nhìn Trần Thiên Minh nũng nịu mà nói nàng. Hình như sợ Trần Thiên Minh nhìn không thấy nàng cặp vú dường như động một chút. Là một cái sờ nàng. Nàng này phong tình vạn chủng dáng vẻ mỗi một cái động tác đều có thể mang đến một làn gió thơm để cho người ta say mê không dứt. Trần Thiên Minh nghe thiếu phụ vừa nói như vậy vốn muốn cho nàng và mình cùng nhau thu thế nhưng hiện tại lại ngượng ngùng hắn đối với bên cạnh Trương Ngạn Thanh. Nói 20 vạn. Tiểu. Này thiếu phụ đối với bên cạnh một cái trong đó bảo tiêu nói cùng 20 vạn tiểu. Vì vậy Trương Ngạn Thanh cùng hộ vệ kia mỗi người đem 20 vạn tiền mặt áp ở tại tiểu vị. Mở tiểu. Này nhà cái lớn tiếng nói. Cứ như vậy thiếu phụ cùng Trần Thiên Minh. Các. Buôn bán lời 20 vạn. Ngươi chậm rãi chơi, ta có việc đi trước. Trần Thiên Minh nợ hạ thấp người. Chuẩn bị. Phải đi. Dễ nhìn ta mời ngươi ăn khuya có được hay không? Thiếu phụ vừa nói vừa đỉnh. Mình. Một chút cao vót cặp vú lại để cho Trần Thiên Minh ở trong lòng nhộn nhạo một. Cái. Thế nhưng. Hắn cũng không dám lỗ mãn bởi vì cái này thiếu phụ quá có đâm nghìn vạn không. Động được. Ngồi chỗ cuối đi nữ nhân so với ngồi chỗ cuối đi nam nhân đáng sợ gấp 10 lần. Đạo lý này hắn là biết đến. Không được ta còn có việc sau này hãy nói sao. Trần Thiên Minh khoét khoét tay sau. Đó hướng Lâm Quốc bọn họ lên tiếng chào hỏi, nếu mà thiếu phụ bọn họ lại chống đỡ lời của mình vậy bọn họ nhưng muốn lao ra đi xem ai có thể ngăn cản. Thiếu phụ đại khái cũng thấy Trần Thiên Minh đi ý đã định liền vừa cười vừa nói. Dễ nhìn. Lần sau hy vọng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nói xong còn hướng Trần Thiên Minh bay. Một cái hôn thẳng dẫn tới mọi người nhỏ giọng nghị luận. Trần Thiên Minh bọn họ trở lại tử điếm đóng cửa lại, hắn liền để cho Trương Ngạn Thanh kiểm lại một chút lần này thắng bao nhiêu tiền. Bởi vì chung hướng lượng còn không có thua. Đến phòng ở cho nên Lâm Quốc ba người bọn họ vẫn ở tại tử điếm. Lão đại, lúc trước chúng ta thắng 230 vạn nước ca cùng tiểu tô tổng cộng thắng 8 vạn về. Sau lại thắng 20 vạn tổng cộng là 258 vạn. Trương Ngạn Thanh lắc tiền trong tay. Cao hứng nói. Với Trần Thiên Minh. A Quốc, các ngươi ngày mai đem 200 vạn cho sư huynh, còn lại 58 vạn mỗi người các. Ngươi cầm 5 vạn những thứ khác cho những huynh đệ kia phân. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Chúng ta không muốn. Lâm Quốc bọn họ lắc đầu nói. Cái gì có muốn hay không? Này là của các ngươi theo ta thời gian dài. Như vậy, ta cũng không có cho các ngươi tiền gì, đây là cho các ngươi sau này sẽ còn tiếp. Tục có cho các ngươi, các ngươi đem tiền cho trong nhà mình người hoặc là tồn cũng được, dù sao. Cũng các ngươi sau này cũng là muốn thành gia lập nghiệp. Trần Thiên Minh nói. Này chúng ta đây nhận. Lâm Quốc bọn họ thấy Trần Thiên Minh nói như vậy liền gật đầu nói. Bởi vì bọn họ tại sòng bạc xem qua Trần Thiên Minh bản lĩnh biết. Hắn không thiếu. Tiền xài chỉ cần hắn muốn bao nhiêu cũng có thể thắng trở về. Trần Thiên Minh nhìn Lâm Quốc bọn họ nhận lấy những tiền kia cao hứng nói đối. Với. Này là được rồi. Sư huynh không phải đã nói sao. Tuy rằng chúng ta là vì quốc gia làm việc thế. Nhưng như nhau có tiền thu, chúng ta mỗi chấp hành một lần nhiệm vụ đều cũng có tiền thưởng. Đồng thời chúng ta còn có thể ở bên ngoài kéo một chút sinh ý kiếm chút tiền. Ba, lão đại, kỳ thực những thứ này đều là chúng ta lão bổn hành chúng ta trước đây. Làm bảo. Tiêu chính là cùng việc này không kém là bao nhiêu. Hiện tại chúng ta có thể minh chính ngôn thuận mà làm, đồng thời trên tay còn có vũ khí, đến lúc đó tìm người của chúng ta càng nhiều. Lâm Quốc cũng cao hứng nói. Như vậy cũng tốt, chúng ta đây trước hết chúc chúng ta sinh ý thịnh vượng. Trần Thiên Minh nói. Hắn suy nghĩ một chút đối với Lâm Quốc bọn họ nói, kỳ thực A Quốc két ngươi có thể dạy một cái trước đây các huynh đệ một phần võ công, dù sao cũng bọn họ học bao nhiêu thì bấy nhiêu, mặt khác bọn họ tại lúc thi hành nhiệm vụ còn có thương này vũ khí này cũng sẽ không dễ đã xảy ra chuyện. Ân, chờ sư phụ đem nhà lầu mướn đến có thể ở dưới mọi người thời điểm ta gọi bọn họ đi lên. Lâm Quốc hưng phấn mà nói. Lão đại, bọn họ chờ đợi ngày này cũng chờ nóng. Nãy mỗi ngày đuổi theo ta hỏi nói lão đại lúc nào sẽ đông sơn tái khởi. Bất quá ngươi muốn phải nói cho hắn biết môn gia nhập bảo toàn công ty có nhất định tính nguy hiểm để cho bọn họ suy nghĩ kỹ càng. Trần Thiên Minh nói. Ta nói cho bọn hắn biết bất quá này hẳn không có vấn đề chúng ta trước đây từng sinh. Hoặc so với này nguy hiểm hơn chính mình cũng không biết ngày nào đó sẽ xảy ra. Chuyện hoàng. Hảo bây giờ cùng lão đại chúng ta có hy vọng. Lâm Quốc nói. Trần Thiên Minh nghe Lâm Quốc nói như vậy đột nhiên hắn cũng nhớ tới Phùng Hào. Hắn thở dài một hơi thương tâm mà nói đáng tiếc là Tiểu Hào không có đợi được ngày. Này hắn mơn. Thái Đông Phong ngươi ngày diệt phong sắp đến. Lâm Quốc bọn họ nghe Trần Thiên Minh nói lên Phùng Hào mọi người cúi đầu khổ sở. Mà nói không ra lời. Lâm Quốc ngẫm đầu nói với Trần Thiên Minh lão đại ngươi. Không nên gấp. Sư phụ không phải đã nói rồi sao? Để cho chúng ta chờ đợi thời cơ lại báo thù. Đồng thời chúng ta những huynh đệ kia tất cả lên mà nói chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian. Quen thuộc mơ thị. Nhất định có thể đem Thái Đông Phong tìm ra. Đối với không nên quá cấp bách nóng ruột ăn không hết nhiệt đậu hũ. Trần Thiên Minh gật gật đầu nói. Lão đại ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Lâm Quốc ấp a ấp úng nói. Chuyện gì ngươi thì cứ nói thẳng đi mọi người đều là huynh đệ hà tất lề mề đâu. Nè Trần Thiên Minh cười vỗ một cái Lâm Quốc vai. Này ngày Lệ Linh gọi điện thoại cho ta nói chúng ta nếu mà lại mở công ty gì. Cũng không thể được làm cho nàng theo làm chơi. Lâm Quốc cuối cùng đem lời của mình nói ra. Cái này chỉ là chúng ta này bảo toàn công ty khả năng có chút tính nguy hiểm sợ. Nàng. Một nữ hài tử sẽ gặp nguy hiểm. Trần Thiên Minh làm khó mà nói. Ta. Này có thể. Cùng nàng nói. Một chút nàng đồng ý là được không đồng ý liền thôi. Bất quá ta vừa rồi suy nghĩ. Một chút. Chúng ta công ty như vậy không phải là nợ một cái quản tiền sao. Chỉ là quản. Tiền sẽ không có. Nguy hiểm gì sao? Lâm Quốc nói. Vậy được ngươi giống như nàng nói một chút nếu mà nàng nguyện ý lại đây khiến. Cho. Nàng đến đây đi chúng ta này bảo toàn công ty là chỉ cần mình người tin cẩn để. Cho người khác. Đảm đương ta thật là có một chút lo lắng. Kỳ thực Trần Thiên Minh hay là đối. Với Trương Lệ. Linh yên tâm nàng trước đây ở trên không ngày tử điếm biểu hiện liền khá vô cùng. Rồi lại nói. Nàng còn cùng mình có một loại khác nói không rõ ràng quan hệ. Đã biết. Lâm Quốc gật gật đầu nói. Vì vậy tại Lâm Quốc bọn họ sau khi tắm xong Trần Thiên Minh liền gọi bọn hắn. Tiếp tục. Luyện một hồi hỗn nguyên công ngủ lại hiện tại chỉ có chính bọn nó cố gắng cường. Đại đó mới. Có năng lực bảo vệ tốt mình và đi làm một phần vị vì quốc gia đại sự. Hắn không muốn phát sinh nửa bản thân huynh đệ thụ hại sự tình. Đồng thời từ khi Trần Thiên Minh võ công tiến thêm một bước đề cao sau đó hắn đối với võ công tri thức cũng hiểu được rất nhiều cho nên hắn ở bên cạnh chỉ điểm Lâm Quốc võ công. Của bọn họ như vậy bọn họ mới có thể làm được làm ít công to đem công lực của mình đề cao. Ai ai bảo hắn môn không bằng chính bản thân đâu nè. Bọn họ không có bị máu hoàng. Nghĩ cắn. Qua không có trời dương mạch luyện không được hương sống công đây chính là bọn. Họ cùng. Mình chênh lệch. Hiện tại Trần Thiên Minh biết bọn họ không có khả năng luyện. Đến cùng mình. Như nhau trình độ thế nhưng có thể luyện đến bao nhiêu thì bấy nhiêu tận lực kéo. Gần gũi. Đồng. Thời như vậy cũng có thể nhiều việc giúp mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 262 khai trương công ty. Chương 262 khai trương công ty. Chung Hương Lượng quả nhiên sau vài ngày thuê được một tòa nhà vãn phòng. Sau đó. Hắn vội. Vàng đến giao cho đám Trần Thiên Minh. đây là một tòa nhà cao 6 tầng, diện tích khoảng hơn 100 mét vuông. Nằm ở một khu đất bình. Thường ở thành phố Mương cũng không quá náo nhiệt, cũng không hoang vu quá, rất thích hợp để mở công ty bảo an. Sau khi Trần Thiên Minh thương lượng với Chung Hướng Lượng, chuẩn bị để tầm 1 thành nơi tiếp khách, tầm 2 sẽ là phòng làm việc, tầm 3, 4 và 5 để cho người. Còn tầm 6 thì để một số đồ vật trọng yếu, ví dụ như súng hay là trang bị theo dõi. Tiêu Hạ mang theo một đám người tới, sau đó dựa theo thiết kế của Trần Thiên Minh, bắt đầu lắp đặt đồ đạc. 3 ngày sau, Trần Thiên Minh quay lại để xem xét, nơi này đã biến thành tường đồng vách sắt, khiến hắn có chút hoảng sợ. Bởi vì bên trong toàn bộ đều lắp đặt tivi giám sát, ngoại trừ phòng ngủ cùng vinh cơn, phòng tắm nữa. Còn lại thì đều bị giám sát, tất cả đều được giám sát từ phòng bí mật ở tầng 2. Hơn nữa từ trên lầu 1 trở lên, mỗi tầng đều phải có mật mã và chìa khóa mới vào được. Đặc biệt là phòng trang bị ở tầng 6 lại càng nghiêm mật, phải cần 2 chìa khóa và mật mã mới có thể mở được. Tất cả đều thể hiện rằng ở nơi đây vô cùng nghiêm ngặt. Oa, lão đại, bây giờ mới gọi là chuyên nghiệp chứ, Lâm Quốc nhìn thấy như vậy dáng vẻ cao hứng còn hơn cả nhìn thấy mẹ nữa. Hắn vốn là dân trinh sát, vì thế nhìn thấy những thứ này thì vô cùng yêu thích. Thiên Minh, bắt đầu từ hôm nay, mọi người có thể nhận sinh ý. Chúng ta nói trước, lúc chúng ta không có nhiệm vụ, mọi người có thể nhận mối làm ăn, nhưng mà khi chúng ta có nhiệm vụ, mọi người phải đặt việc làm nhiệm vụ lên hàng đầu. Chung Hướng Lượng trịnh trọng nói với Trần Thiên Minh. Cái này yên tâm, sư huynh, em biết nặng biết nhẹ mà. Trần Thiên Minh nghiêm mặt nhìn Chung Hướng Lượng, thể hiện sự kiên định của mình. Thiên Minh, mặt khác anh nói cho em một tin, đó chính là 50kg thuốc phiện lần trước em phối họp với cảnh sát bắt được, hiện đã bị cơn u, vinh, quy, quy, ơ, bê, đi. Chung Hướng Lượng nghiêm trọng nói, bị cơn u, vinh, quy, quy, ơ, bê, đi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng kêu, cái này tuyệt đối không phải đùa, chứ thuốc phiện không phải bị quân đội canh giữ sao? Làm sao lại bị cướp đi, những người đó an gan báo sao? Đúng vậy, những người này thủ đoạn rất tàn nhẫn, mười mấy người canh giữ ở kho đều bị giết. Sau đó thi thuốc phiện bị chờ đi. Chung Hướng Lượng oán hận nói. Trần Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đám xe cộ bên ngoài, nhẹ giọng nói. Xem ra chuyện này chắc chắn do bọn Thái Đông Phong làm. Đúng 89/9 là do chúng làm, nhưng mà chắc chắn là không ngừng lại ở đó, bởi vì anh cũng đã xem qua hiện trường, xuống tay tối thiểu cũng là 7-8 người. Hơn nữa trong đó có một người công lực còn cao hơn so với Thái Đông Phong, cái loại một chiêu đoạt mệnh tự xa này người có công lực như Thái Đông Phong tuyệt không làm được. Chung Hướng Lượng gật đầu, nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Thiên Minh hỏi lại. Hiện giờ không phải là lúc mọi người động thủ, chúng ta cần tìm xem lô thuốc phiện ở nơi nào. Rốt cuộc có phải là do đám Thái Đông Phong làm không? Dù sao chúng ta cũng chỉ hoài nghi, có thể là người khác, mọi người có thể từ các hướng khác điều tra xem, dù sao người mà bọn em tiếp xúc cũng thuộc nhiều thành phần xã hội, chỉ cần mọi người có thể điều tra ra lô thuốc phiện hiện giờ ở đâu, hơn nữa còn có thể có nhiều đầu mối khác, chúng ta có thể điều tra từ đó. Chung Hướng Lượng nói. Em hiểu. Trần Thiên Minh nói. Các huynh đệ theo em đã tới chưa? Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh. Hai ngày này bọn họ sẽ tới. Hiện tại bọn em đang sắm sửa một chút đồ đạc hàng ngày nữa. Trần Thiên Minh nói. Tốt, gọi bọn họ mau tới đây, bây giờ là lúc dùng người. Nếu để số thuốc phiện kia chảy vào xã hội, vậy thì tương lai hại biết bao người chung hướng lượng đau lòng thờ dài. Ánh mắt có chút ảm đạm. Sư huynh, em sẽ tận lực bảo đám Lâm Quốc đi điều tra. Trần Thiên Minh an ủi. Chung hướng lượng. Ê, lúc đây nếu em đem lửa dơn, dơn quy quy, ơ, tê, đi, vậy có phải to không? Hiện giờ mây lãnh đao. Vì muốn lập chút công mà không hủy đi, hiện giờ mới xảy ra chuyện này. Chung hướng lượng. Vốn nhìn quá nhiều chuyện này rồi, vì thế hắn mới muốn Trần Thiên Minh xuất hiện như sử. Giả chính. Nghĩa xuất hiện từ trong bóng tối trợ giúp hắn một số chuyện mà hắn không thể làm được. Chung hướng lượng chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh. Thiên Minh, mọi người phải cẩn thận Hắc Hoa Bang, anh sợ bọn chúng sẽ đến gây phiền toét, nhưng mọi người đừng sợ, cứ cho chúng biết mặt, nhưng tuyệt đối đừng cứng đối cương với chúng. Hậu họa của bọn em hiện giờ còn chưa xử lý xong, mặc dù là anh cũng muốn diệt trừ Hắc Hoa Bang này, nhưng mà vì Hắc Bang này có một vị lãnh đạo tinh làm ô dù, vì thế còn chưa động thủ. Nhưng mà chuyện này hiện đã có bọn em ra mặt, vậy là tốt rồi. Nói xong, Chung hướng lượng cao hứng cười to. Sư huynh, em muốn cho các huynh đệ khác học hỗn nguyên công của đám Lâm Quốc. Không biết có được không? Trần Thiên Minh hỏi Chung hướng lượng. Bạn đang đọc truyện cốt bi tại truyện gì? Có thể chỉ là bọn họ học bây giờ thì có điểm hơi muộn, nhưng mà học vẫn hơn không, ít nhất thì thẩn thủ cũng hơn người bình thường. Chung hướng lượng suy nghĩ một lát, rồi nói với Trần Thiên Minh. Em cũng nghĩ vậy, hơn nữa công lực của em cũng quá nhiều, khi nào có thời gian giúp họ đã thông kinh mạch một chút, như vậy thì công lực họ sẽ thâm hậu hơn một chút. Trần Thiên Minh nói, vậy thì tốt rồi, nhưng mà huynh đệ của em cũng có đến hơn 20 người, em có thể giúp được hết sao? Em phải chú ý, em mới là quan trọng nhất công ty bảo an, ngàn vạn lần đừng làm tổn hại công lực của mình, hãy giữ lại sau này mà đối phó bọn Thái Đông Phong. Chung hướng lượng nói. Hắn biết Trần Thiên Minh là hảo tâm với huynh đệ, nhưng nếu vì như thế mà thân thể hắn không ổn, công lực tổn hao quá nhiều, như vậy có chút không đáng. Kỳ thật Chung hướng lượng đâu có biết, sau khi Trần Thiên Minh luyện đến thiên địa hợp nhất, nội lực trong người có dùng cũng không hết. Nếu hắn mỗi ngày đã thông kinh mạch không quá nhiều người thì cũng không có tổn hại lắm cho thân thể hắn. Không sao đâu, sư huynh, em biết làm thế nào. Trần Thiên Minh lắc đầu cười nói, đúng rồi, Thiên Minh, công ty bảo an này anh dùng tên giả giúp em đảng ký. Sau này có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng có thể chạy được. Chung hướng lượng cười âm hiểm nói với Trần Thiên Minh. Xem ra gừng càng già càng cay, đến cả cái này mà Chung hướng lượng cũng nghĩ ra. Ồ, dù sao mọi chuyện từ nay về sau đều là để A Quốc ra mặt. Anh dùng họ của A Quốc là họ Lâm, lấy tên là Lâm Kiến Nghĩa, đại biểu hợp pháp của công ty bọn em chính là Lâm Kiến Nghĩa. Anh sẽ cấp cho Lâm Quốc chứng minh thư giả, đến lúc đó có chuyện xảy ra cũng sẽ không liên quan đến hắn. Chung hướng lượng nói, đúng là sư huynh nghĩ chu đáo. Trần Thiên Minh gật đầu nói, như vậy sau này có gặp chuyện gì bọn họ cũng có thể trốn đi. Uy, anh cũng vậy, không có cách nào mà chỉ có thể kiếm một lối thoát, bởi vì công việc sau này của mọi người, phiền toái khẳng định là có nhiều, có thể làm thì làm, không làm được thì trốn đi. Ha ha, Chung Hướng Lượng vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Trần Thiên Minh phụ họa. Được vậy anh đi trước, vì không muốn để người khác chú ý, anh sẽ liên lạc với em bằng điện thoại, hoặc là để người khác đến tìm em. Chuyện thuốc phiện, anh cũng sẽ phái người đến giúp em tra. Chung Hương Lượng nói xong chào đám Lâm Quốc một cái rồi cùng Tiêu Hạ rời đi. Cả đám Trần Thiên Minh lại vội vàng chuẩn bị, hắn cùng Trương Ngạn Thanh đi mua bàn và Dương, sau đó gọi người truyền đến đây. Tiểu Tô và Lâm Quốc thì thuê xe về huyện trước tiên. Gọi một đám huynh đệ đến hỗ trợ. Nếu không, chỉ bốn người bọn họ thì không biết đến lúc nào mới xong. Đám Lâm Quốc về huyện đem theo một đám huynh đệ lên thành phố, sau đó cùng nhau giúp đỡ, làm việc rất náo nhiệt. Hơn nữa bản hiệu cũng đã được mang đến. Trần Thiên Minh lập tức kêu người treo lên, sau đó dùng vải đò che lại. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy mới biết được tên công ty gọi là gì, hóa ra là công ty bảo an. An An quả là dễ hiểu. Bọn họ chuẩn bị cho buổi khai trương ngày mai, sáng sớm mai Trương Lệ Linh sẽ lên đây. Lâm Quốc nói là Trương Lệ Linh nói muốn lên đây hỗ trợ. Dù sao bọn họ cũng không tin. Cái gì mà giờ lành tháng tốt, chỉ cần bọn họ cao hứng thì lúc đó chính là giờ lành tháng tốt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quốc đi đón Trương Lệ Linh. Sau đó Trần Thiên Minh hô Trương Ngạn Thanh đốt pháo, rồi cắt băng khai trương, bản ghi 6 chữ to, lấp lánh là công ty bảo an. An An xuyệt phải lập tức hiện ra trước mặt mọi người, cùng tiếng pháo vang dội khiến không ít người đi đường buông lại xem náo nhiệt. Lâm Quốc mang theo một đám huynh đệ đi phát truyền đơn, đó là do ngày hôm qua bọn họ đã suy nghĩ kỹ càng, dù sao bọn họ cũng không vi phạm pháp luật, dù sao cũng có thể đi bảo vệ an toàn bình thường. Hơn nữa, Chung Hướng Lượng đã đăng ký kinh doanh cho bọn họ. Như vậy, công ty bảo an mới có thể càng thêm thuyết phục người ta. Dù sao, bọn họ cũng đã từng làm rồi, có người tìm, hay không có ai tìm cũng như nhau thôi. Bọn họ chủ yếu là giúp Chung Hướng Lượng làm việc. Làm như bây giờ, chỉ là che mắt, đậy tai người khác mà thôi, tránh để người ta sinh nghi. Công ty khai trương xong, Trần Thiên Minh bắt đầu phân công làm việc. Lâm Quốc là giám đốc thường vụ, phụ trách chuyện quan trọng của công ty, mà võ công của Trương Ngạn Thanh và Tiều Tô cùng không tồi, vì thế chia làm hai ban trông coi bảo an công ty. Những huynh đệ khác thì chia vào ban thứ ba, có trách nhiệm phụ trách tầm 1, mà Trần Thiên Minh còn gọi người vào phòng giám sát theo dõi 24/24, dù sao tầng 6 cũng cất sung đạn, không thể để có việc gì ngoài ý muốn. Trừ khi có việc bên ngoài, con đâu mọi người đều phải nộp súng cuối ngày. Mà Trương Lệ Linh nhàn nhất, nàng chủ yếu là phụ trách ba bữa ăn hàng ngày của mọi người mua cơm bên ngoài cùng với đến tháng phát lương là được. Mà Trần Thiên Minh cũng muốn như vậy, xem như là báo đáp việc trước kia Trương Lệ Linh bận rộn như vậy. Lệ Linh, khổ cực cho em rồi. Trần Thiên Minh sau khi để mấy anh em đi giải trí, hắn len lén kéo Trương Lệ Linh đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Anh cũng không cho em làm việc, sợ em khổ sao? Trương Lệ Linh trừng mắt lườm Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không để ý đến sự khinh thường của Trương Lệ Linh, hắn tiếp tục nói tính. Chức công việc của công ty bảo an chúng ta rất nguy hiểm, em không có việc gì đừng làm việc. Đến ngày phát lương, anh sẽ gơn u, vinh, quy, quy, y, chi phiếu cho em là được. Mà em ở mua cơm bên ngoài cố định ở một quán ăn là được. Anh bảo em đến,